Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 74, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Ta không phải là Nguyệt Nhi, ta không phải, nghe cho rõ đây, ta là Liễu Thiên Nguyệt. Nàng lập tức phủ nhận, thậm chí còn giãy giụa trong lòng hắn, nàng chính là Nguyệt Nhi, đừng tự lừa người lừa mình nữa. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta. Đáy mắt xẹt qua tia hoan hỉ vì nàng chính là Nguyệt Nhi của hắn, lẫn đau thương vì nàng không nhận ra hắn. Nghe cho rõ, đời này kiếp này, ta hận chết ngươi. Đẩy hắn ra, nàng lạnh lùng nói, sau đó từ cửa sổ, đạp nước phi thân lên bờ. Nguyệt Nhi hai tay siết chặt thành quyền đầu, răng nghiến chặt lại, hắn đau lòng khôn xiết. Chân của nàng cứ như không còn thuộc về nàng, một mạch đi thẳng tới địa phương có tên Phố Tô An. Liền hướng tới phía đại trạch trước mặt, mới cam tâm dừng chân lại. Từng hình ảnh lại đập vào đầu nàng, những hình ảnh đang ngày càng hiện rõ nét, nhìn thấy nhân vật kia, khiến nàng khiếp đảm không thôi. Trong lúc nàng muốn xoay người ra đi thì có một sức lực vô hình níu giữa nàng. Lúc này nàng để ý có một tiểu nam hài đang kéo váy của nàng. Đôi mắt đen tuyền ngây thơ, phục trang tiểu thiếu gia, trong đứa trẻ này khá là khôi ngô, nàng cười nhẹ, ngồi xổm xuống. Con nhà ai? Sao lại đáng yêu như vậy? Mày đen vô thức nhíu lại, tiểu hài môi phũng phịu là tuấn tú. Không phải đáng yêu, nghe nó trả lời, ta bất mãn còn nhỏ. Sao lại gọi là tuấn tú? Phải nói là đáng yêu. Răng còn chưa cay, cái gì mà tuấn tú với chả khôi ngô? Nhưng phụ thân nói, không được khen nam tử là đáng yêu, mà phải gọi là tuấn tú. Tiểu hài cãi chè cãi cói, vì lời nói của tiểu hài. Ta không thể ngưng lại tiếng cười, rồi vỗ vỗ lên đầu nó của thật đáng yêu. Đột nhiên đôi mắt tiểu hài trợn lên đã nói không được gọi là đáng yêu. Hảo, không đáng yêu bẹo nhẹ má tiểu hài, coi như là chiều nó. Ai bảo lòng tự trọng của nó quá cao làm gì? Lăng Nhi, thanh âm trầm thấp của một nam nhân từ trước truyền tới. Làm tay ta hơi run rẩy. Phụ thân vừa nghe được tiếng phụ thân. Nó lập tức vui vẻ chạy như cơn lốc lao về phía nam nhân trước mặt. Lăng Nhi, quên lời phụ thân dạy dỗ. Không được đi lung tung. Thấy được tiểu hài nhà mình chạy đi rong chơi thì Huyền Vũ Dạ mà không khỏi lo lắng. Lăng Nhi không đi lung tung chỉ là, khi vừa nhìn tới bóng dáng trong gốc, thì người đó, vô tình đã biến mất. Không để lại một câu. Chuyện gì vậy? Theo ánh nhìn của Huyền Vũ Lăng. Hắn hỏi. Huyền Vũ Lăng lộ lên vẻ đau thương lẫn mất mát. Lăng Nhi, bị phụ thân dục tình. Huyền Vũ Lăng nói khi nãy có một cô đứng tại đây. Nhưng là cô đã đi mất. Ồ, Huyền Vũ Dạ mặc ngạc nhiên, cô có hình dáng ra sao? Mắt rất đẹp, trên đây còn có nốt ruồi son. Vừa nghe chữ nốt ruồi son thì Huyền Vũ Dạ mặc chết tâm. Nhìn theo phía trước, đôi mắt lộ lên một tia buồn bã. Phút chốc thêm một cổ xe ngựa từ xa đỗ tại cửa sơn trang. Sao hai người lại đứng đó? Di ti, Huyền Vũ Tuấn quyết từ xe ngựa bước ra, rồi có chút sửng sốt khi thấy con trai mình đứng như trời trồng. Lắc đầu, dằn hết bi thương vào đáy lòng ân. Không có việc gì, cả ba cùng bước chân vào. Bấy giờ, nàng mới dám bước ra, nước mắt nhịn không được thi nhau rớt xuống. Nhớ lại trước đây, nàng không sao tự dằn vặt chính mình, khi nhìn thấy đại ca lộ lên tia buồn bã vì mình thì nàng càng khổ tâm. Nhưng, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã chết rồi. Đại ca, muội thật sự xin lỗi. Nói lên câu này trong tâm, nàng liền xoay người bỏ đi. Đột nhiên mắt giật giật, theo cảm giác, hắn liền buông tiểu hài trong tay ra, chạy sộc ra, rồi ráo riết đi tìm một thứ gì đó. Ngay cả hắn cũng không hiểu. Mạc Nhi, xảy chuyện gì? Huyền Vũ Tuấn quyết thấy con trai mình như gặp ma vậy. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Huyền Vũ Dạ Mạc lâm ra tuyệt vọng, nhẹ nhàng nói, như mất lực không? Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi? Huyền Vũ Tuấn quyết có một tia hoan hỉ. Bao nhiêu năm nay, nó đi mất tâm, này đã về sao? Nó đã về rồi sao? Nguyệt Nhi đã về rồi sao? Thanh âm mềm mại truyền tới, khiến lông trên người Huyền Vũ Dạ Mạc dựng cả lên. Nếu muội ấy về, nhất định sẽ đứng tại đây. Phải rồi, muội đi du ngoạn, chắc đã mệt mỏi, đến đây, chúng ta vào nhà hẳn nói rồi lẳng sang chủ đề khác. Phải đó, vào thôi, lực tập trung của Huyền Vũ Tuấn Quyết cũng biến mất. Chỉ vội chăm lo cho đứa con đáng thương này. Hảo, Huyền Vũ Dạ Tuyết cười mỉm chi. Trước khi vào, liếc ra ngoài một chút rồi sau đó mới cam tâm bỏ hết lo âu. Đi vào nhà, ngoài dự liệu của Liễu Thiên Nguyệt, sau khi nàng đi có 3 ngày, Thủy Mẫu cũng từ trong cõi mông lung tỉnh lại. A, cả thân mình nàng mềm nhũn ra. Trong đầu nàng những ký ức xưa không ngừng ùa về, đôi mắt nàng trợn to ra, vừa nghe thấy trong phòng vang ra thanh âm nhẹ, Âu Nhã Vĩ cao hứng đi vào. Sư phụ, người đã tỉnh sau bao ngày? Cuối cùng sư phụ hắn đã tỉnh, bị dục tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên gọi Vĩ. Ân, là Đồ Nhi, sư phụ, người đau sao? Thấy nàng vừa tỉnh dậy dùng nước mắt rửa mặt thì Âu Nhã Vĩ không vui. Nàng đã nhớ lại tất cả rồi, nàng nhớ lại hắn, cả hài nhi của nàng, bất giác nàng lại khóc ròng lên vì mình đã bị kẻ khác hãm hại đến mất cả trí nhớ. Sư phụ, ai ức hiếp người, nhìn nước mắt cứ trào ra như suối của sư phụ càng khiến cho Âu Nhã Vĩ cảm thấy khó hiểu. Sư phụ luôn là người mẫu thân thứ hai của hắn, còn nhớ khi hắn 10 tuổi lên núi dạo chơi liền bị kẻ khác uy hiếp, rất may sư phụ xuất hiện kịp lúc giải cứu hắn. Sau đó hắn liền bái nàng làm sư phụ, được nàng giáo dưỡng truyền thụ võ công. Mặc dù sư phụ của hắn được người giang hồ đồn đại là một đại ma đầu, nhưng trong mắt hắn, sư phụ chỉ là một nữ nhân yếu đuối do bị kẻ khác khống chế. Cứ đến ngày 10 năm mỗi tháng đều không thể tự khống chế bản thân mình đi giết người bừa bãi. Hay là sư phụ hắn đã nhớ lại hết thảy mọi việc? Ta muốn đi tìm Nhật, ta muốn đi tìm hài tử của ta khóc lóc một hồi. Nàng chợt nhớ lại và đứng dậy, đi tìm lấy hài tử của nàng. Sư phụ, người mới tỉnh lại, không nên quá lo lắng. Chuyện tìm người cứ để 1-2 ngày, hẳn đi bộ dạng này của nàng. Hắn chỉ sợ, vừa đi được 3-4 bước đã không trụ nổi. Đừng nói chi đường xuống núi gồ ghề khó tả. Không, ta muốn tìm Nhật Nhi, cùng Thuật Nhi. Lời nói biến mất vô tung vô ảnh, thu hồi lại đại trưởng. Âu Nhã Vĩ nói xin lỗi. Nguyên lai là do Âu Nhã Vĩ đánh nàng bất tỉnh, chỉ để ngăn cản hành động dại dột của nàng. Sau đó liền bước ra phòng, để lại bóng dáng của Thủy Mẫu nương nương nằm tại giường bệnh chờ nàng hồi phục sức khỏe hẳn tính. Cách chương.